Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 751, ẩn tàng công năng. Bộ phàm cũng không biết phàm nhân tu tiên truyện dần dần vang danh khắp Đại Ngụy Vương Triều. Càng không biết sự xuất hiện của phàm nhân tu tiên truyện sẽ ảnh hưởng tới quốc vận Đại Ngụy Vương Triều. Giờ phút này, hắn đang ở trong nhà kể chuyện cổ tích cho Tiểu Phúc Bảo đang trong ngực. Đừng nhìn Tiểu Phúc Bảo bình thường luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng mỗi lần hắn đến gốc cây hòe lớn kể chuyện cho mọi người nghe, đôi mắt sâu thẳm, không chút sắc màu kia của nhóc con này lại khẽ chuyển động. Điều này cho thấy nhóc con này thích nghe chuyện. Bên cạnh đó còn có Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo hai nha đầu nhỏ chống cằm, say sưa lắng nghe. Mà Tiểu Mãn thì cầm chổi quét dọn sân viện. Phụ thân, kể thêm một chuyện nữa. Đúng vậy, ca ca, kể thêm một chuyện nữa. Bộ phàm vừa kể xong chuyện, Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân hai nha đầu nhỏ này đã vội vàng thúc giục. Kể chuyện thì không thành vấn đề, nhưng giờ ta hơi khát, bụng lại hơi đói, phải làm sao đây? Bộ phàm nói với vẻ mặt rất khó xử. Để ta đi lấy nước. Ta đi lấy đồ ăn. Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân lập tức chạy về phía phòng bếp. Phụ thân, người không cần đi viết tiếp phàm nhân tu tiên truyện sao? Tiểu Mãn đem đống rác gom lại một chỗ xong, liếc nhìn bộ phàm đang đùa Tiểu Phúc Bảo. Việc này không vội. Bộ phàm khoát tay, giọng chậm rãi nói. Ta nhìn người lại muốn lười biếng rồi. Tiểu Mãn không nhịn được lầm bầm, cái tên cha ruột cá ướp muối này lúc nào cũng chỉ hứng thú 3 phút. Nha đầu ngươi biết cái gì, đây gọi là thích hợp nghỉ ngơi thư giãn, có ích cho việc sáng tác. Bộ phàm liếc nhìn Tiểu Mãn nói. Ha ha. Tiểu Mãn biểu môi, lười thì cứ nói là lười đi, còn nói gì mà thích hợp nghỉ ngơi. Lão trấn trưởng, con đến rồi. Ngay lúc này, một bóng dáng uyển chuyển bước nhanh tới. Lão nương, sao lão nương cũng tới? Vừa nhìn thấy, mặt Tiểu Mãn lập tức nở nụ cười nói. Có tin tốt muốn báo cho mọi người đây. Chu Minh Châu mặt đầy nụ cười bước tới. Tin tức tốt gì? Tiểu Mãn có chút hiếu kỳ nói. Tin tốt này có phải là phàm nhân tu tiên truyện bán rất chạy không? Không chờ Chu Minh Châu mở miệng nói, bộ phàm đã đoán ra tin tốt nàng muốn nói là gì. Vẫn là lão trấn trưởng ngài thông minh, đoán cái trúng ngay. Chu Minh Châu cười khen ngợi. Một bên Tiểu Mãn lại lộ vẻ đầy khinh thường, chuyện này có gì to tát đâu. Lão nương. Minh Châu tỷ. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo đang cầm khay, vừa nhìn thấy Chu Minh Châu liền chạy tới. Vẫn là Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Lân thật hiểu chuyện, biết lão nương tới sẽ khác, cố ý chuẩn bị nước trà. Chu Minh Châu nhìn khay trong tay các nàng, cười khen ngợi. Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân cười vừa ngại ngùng vừa đáng yêu. Lão nương hiểu lầm rồi, Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân đi rót nước, hoàn toàn là vì ai đó lười biếng không muốn động đậy, nên mới kéo các nàng ra làm chân sai vặt. Nói xong, Tiểu Mãn nháy mắt ra hiệu cho bộ phàm đang ngồi bên cạnh. Nhà đầu ngươi đừng có đáng yêu thế, vì mà ta kéo Tiểu Hỷ Bảo các nàng làm chân sai vặt, rõ ràng là Tiểu Hỷ Bảo cùng Tiểu Lân thấy ta kể chuyện đến khô cả họng, quan tâm đi rót nước cho ta uống, đúng không, Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Lân? Bộ phàm liếc nhìn Tiểu Mãn nói. Đúng vậy. Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân gật đầu nói. Ngươi nhìn. Bộ phàm đắc ý nháy nháy mắt, vẻ mặt kiêu khích nhìn về phía Tiểu Mãn, để ngươi mới đáng yêu đó. Tiểu Mãn không phục nói. Được, được rồi, ta đáng yêu. Bộ phàm nhún vai, vẻ mặt chẳng hề để ý, điều này khiến Tiểu Mãn càng tức giận. Nghe bộ phàm cùng Tiểu Mãn cãi nhau, Chu Minh Châu lại quen rồi, hai cha con này đúng là oan gia mà. Được rồi, Tiểu Mãn, ngươi không muốn biết cuốn phàm nhân tu tiên truyện mà cha ngươi viết bán thế nào không? Chu Minh Châu cười hòa giải nói. Ta mới không muốn biết đây. Tiểu Mãn quay đầu đi, lầm bầm trong miệng một câu. Đừng nhìn Tiểu Mãn tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng Chu Minh Châu nói ra tình hình tiêu thụ gần đây của phàm nhân tu tiên truyện xong, nàng vẫn không nhịn được kinh ngạc. Thần sắc bộ phàm ngược lại rất hờ hững. So với phàm nhân tu tiên truyện ăn khách, hắn quan tâm hơn làm sao để nhiệm vụ hoàn thành. Cuối cùng, phần thưởng nhiệm vụ không chỉ có đại lượng điểm kinh nghiệm, mà còn mở ra một ẩn tàng công năng. Cũng không biết ẩn tàng công năng kia là gì. Có điều, hắn đoán rằng hơn phân nửa có liên quan đến tiểu thuyết. Chỉ là hy vọng chức năng này có chút tác dụng. Đừng như mấy công năng hố cha trước đây là được. Lão trấn trưởng, bây giờ toàn bộ Đại Ngụy Vương triều, vô luận là quan to hiển quý trong triều hay bách tính bình dân nơi phố chợ, đều vô cùng yêu thích phàm nhân tu tiên truyện, mong ngóng tác phẩm tiếp theo của ngài. Trên mặt Chu Minh Châu tràn đầy nụ cười vui sướng, nói với bộ phàm. Đúng là tin tốt. Bộ phàm mỉm cười gật đầu. Nói thật. Hắn không hiểu Chu Minh Châu vì sao vui vẻ như vậy. Phải biết rằng cho dù phàm nhân tu tiên truyện bán chạy, nhưng với giá trị bản thân hiện tại của Chu Minh Châu, số tiền này căn bản không đáng nhắc tới. Lão nương, cuốn tiểu thuyết kia của cha ta thật sự được hoan nghênh đến vậy sao? Tiểu Mãn ở một bên vẫn còn chút hoài nghi, nàng thừa nhận cuốn phàm nhân tu tiên truyện kia quả thật có chút thú vị, nhưng không đến mức được hoan nghênh như vậy chứ. Nào chỉ là hoan nghênh, quả thực là cực kỳ ăn khách, ta thậm chí cảm thấy cuốn tiểu thuyết này sớm muộn gì cũng sẽ vang danh sang mấy vương triều xung quanh Đại Ngụy Vương triều, nói không chừng ngay cả tu sĩ tu tiên giới cũng sẽ đọc. Chu Minh Châu nói với vẻ mặt chân thành. Tu tiên giả làm sao có thể đọc sách này chứ? Đối với lời nói của lão nương, Tiểu Mãn trong lòng đầy khinh thường. Tu tiên giả hoặc bận tu luyện, hoặc bận tìm kiếm tài nguyên, huống chi bản thân họ đã là tu tiên giả, thì làm sao có thể đọc mấy chuyện tu tiên tưởng tượng này mà lãng phí thời gian được. Nhưng Tiểu Mãn cũng không có phản bác lời nói của Chu Minh Châu. Bộ Phàm liếc nhìn Tiểu Mãn. Kỳ thật hắn vẫn rất tán đồng những gì Tiểu Mãn nghĩ trong lòng. Tu tiên giả đều theo đuổi con đường bất tử, thì nào có rảnh rỗi đi đọc chuyện tu tiên. Phụ thân, người nhìn con làm gì? Tiểu Mãn nghi ngờ nhìn về phía Bộ Phàm. Lần này nàng cũng không có lầm bầm gì, cái tên cha ruột cá ướp muối này nhìn nàng làm gì? Không có việc gì, chỉ là trong lòng hơi xúc động thôi. Bộ Phàm mỉm cười nói. Cảm khái cái gì? Tiểu Mãn buồn bực nói. Nữ nhi lớn rồi. Bộ Phàm khẽ thở dài. Chuyện này có gì đáng cảm khái chứ? Tiểu Mãn lập tức đen mặt. Tiểu Mãn, con còn chưa hiểu, đợi sau này con lớn lên, con sẽ hiểu đây là cảm khái mà mỗi người phụ thân đều sẽ có. Chu Minh Châu ở một bên cười nói bổ sung. Tiểu Mãn nghe xong có chút không hiểu. Chẳng lẽ mỗi người phụ thân đều không hy vọng con cái lớn lên ư? Đúng rồi, lão trấn trưởng, phàm nhân tu tiên truyện bao giờ có phần tiếp theo? Chu Minh Châu hiếu kỳ nói. Qua hai ngày nhé. Bộ Phàm nói khẽ. Vậy ta ngày kia lại đến. Chu Minh Châu cười không ngừng nói. Bộ Phàm, y. Hai ngày sau, Chu Minh Châu quả nhiên đến tận cửa đòi phần tiếp theo của phàm nhân tu tiên truyện. Bộ Phàm bất đắc dĩ, đành trốn vào thiên diễn không gian trước, biên soạn phần tiếp theo của phàm nhân tu tiên truyện rồi giao cho Chu Minh Châu. Lão trấn trưởng, vậy ngày sau ta lại đến lấy bản thảo phần sau của phàm nhân tu tiên truyện nhé. Chu Minh Châu lật xem một lượt phần sau của phàm nhân tu tiên truyện, cười không ngớt nói. Lại còn tới chiêu này. Bộ Phàm trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không nói nên lời. Minh Châu à, với giá trị bản thân của ngươi, cho dù phàm nhân tu tiên truyện có bán chạy đến mấy, cũng không đuổi kịp lợi nhuận một ngày của ngươi, cần gì phải tích cực đến vậy ư? Bộ Phàm rõ ràng Chu Minh Châu ở Đại Ngụy Vương triều là một phú hào ngầm. Do đó, hắn cảm thấy khó hiểu trước sự sốt sắng thúc giục bản thảo của Chu Minh Châu. Có lẽ là ta nóng lòng dục bản thảo quá chăng? Chu Minh Châu dùng ngón tay trắng nõn khẽ sờ bên môi, đôi mắt đẹp xinh đẹp chớp chớp, mang theo ý cười mê người. Bộ Phàm, ý. Tuy Chu Minh Châu nóng lòng dục bản thảo, nhưng về thời gian giao bản thảo, Bộ Phàm cũng mặc kệ ánh mắt kết bỏ của Tiểu Mãn ở bên cạnh, dằn co một phen với Chu Minh Châu, cuối cùng chốt lại sau 7 ngày. À đúng rồi, mấy ngày rồi ta không thấy Tiểu Hoang Bảo, dạo này hắn luôn ở trong phòng tu luyện ư? Mỗi lần Chu Minh Châu tới đều không thấy Tiểu Hoang Bảo. Ban đầu nàng vẫn chưa thấy kỳ lạ. Lý do là, trước đây Tiểu Hoang Bảo ít ra ngoài vì thể chất đặc thù, thường xuyên trốn trong phòng tu luyện. Nhưng nay thể chất đặc thù của Tiểu Hoang Bảo đã biến mất, thêm việc nhiều lần đến nhà Bộ Phàm mà vẫn không thấy hắn, khiến nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lão nương, dạo này Tiểu Hoang Bảo đều ở trên núi rừng à? Không chờ Bộ Phàm trả lời, Tiểu Mãn ở bên cạnh liền kể cho Chu Minh Châu nghe chuyện Tiểu Hoang Bảo đi núi rừng tìm kiếm động vật có linh tính. Chu Minh Châu mới chợt vỡ lẽ. Tuy nhiên, về chuyện Tiểu Hoang Bảo muốn bắt động vật có linh tính, Tiểu Mãn cũng không mấy lạc quan. Dù sao, cái nơi xó xỉnh này của bọn họ làm gì có linh thú nào chứ? Nghe Tiểu Mãn lẩm bẩm trong lòng, Bộ Phàm không nhịn được bật cười lắc đầu. Trong núi rừng có linh thú hay không, hắn không biết, nhưng mấy con linh thú ở nhà hắn thì đúng là do Tiểu Hỷ Bảo nhặt từ trên núi về. Lúc chạng vạng tối, Bộ Phàm lại ôm Tiểu Phúc Bảo đi đến dưới gốc đại hoè thụ kể chuyện. Mà giờ khắc này, dưới gốc đại hoè thụ đã đông nghịt người. Đinh. Nhiệm vụ: trở thành người chép sách đã hoàn thành gốc nhiệm vụ ban thưởng, 5 tỷ điểm kinh nghiệm, mở khóa ẩn tàng công năng Ngưu Thiên Đạo Luân Hồi công thăng cấp ở Đại Uy Thiên Long thăng cấp. Ngay khi Bộ Phàm vừa kể xong câu chuyện hôm nay, trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đáng tiếc, hắn đã từ nhiệm vị trí trấn trưởng. Nếu không thì, số điểm kinh nghiệm ban thưởng này chí ít có thể tăng gấp 4 lần. Đinh. Ẩn tàng công năng đã mở khóa ở công năng hoàn toàn mới. Nhà tiểu thuyết công năng ngợp giới thiệu công năng, ngươi có phải đang buồn bực vì thiếu kinh nghiệm, không cách nào thăng cấp? Ngươi có phải khao khát nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm? Giờ đây, công năng e-viết sách thành thần nghệ sẽ mở ra cho ngươi một cánh cửa hoàn toàn mới. Chỉ cần ngươi múa bút vẽ mực, sáng tác ra từng bộ tiểu thuyết làm người say mê. Mỗi một bộ tiểu thuyết ngươi sáng tạo ra, sẽ căn cứ số lượng người đọc của ngươi mà tích lũy điểm kinh nghiệm. Người xem càng nhiều, kinh nghiệm càng cao, ban thưởng càng phong phú. Bắt đầu đi, tương lai văn học chi tinh. Nhắc nhở thân thiện, ngươi sẽ không cảm thấy động ngón tay một chút cũng phiền toái chứ? Bộ Phàm ngẩn người. Nhà tiểu thuyết công năng. Chức năng này à, được đấy. Căn cứ số lượng người đọc mà tích lũy điểm kinh nghiệm. Nếu toàn bộ Thiên Nam Đại Lục đều đọc tiểu thuyết của hắn thì sẽ có bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây? Nhưng cái lời nhắc nhở thân thiện cuối cùng là cái quỷ gì vậy? Hắn là loại người ngại phiền toái sao? Có điều, sao Bộ Phàm lại không nhìn ra đây là phép kích tướng của hệ thống chứ? Cũng không biết quyển Phàm Nhân Tu Tiên Truyện hắn đã biên soạn trước đây có được hưởng chức năng mới này không? Bộ Phàm vội vàng xem xét thanh thuộc tính. Ở góc dưới bên trái thanh thuộc tính có một biểu tượng hình quyển sách. Mở nhà tiểu thuyết công năng. Phàm nhân tu tiên truyện. Người xem, 8 triệu AU điểm kinh nghiệm tích lũy, 800 triệu AU có muốn nhận không? Bộ Phàm ngẩn người. 8 triệu người xem tương đương 800 triệu điểm kinh nghiệm. Đây chính là gấp trăm lần đấy nhé. nếu có hơn 100 triệu người đọc, chẳng phải sẽ có hơn 10 tỷ điểm kinh nghiệm sao? Vậy nếu có 100 tỷ người đọc thì sao? Bộ Phàm bị chính ý nghĩ điên rồ của mình làm cho giật mình. Hắn ngược lại không cảm thấy ý tưởng này là không thực tế. Bởi vì chỉ riêng dân số của Đại Ngụy Vương Triều đã vượt xa dân số trên hành tinh của hắn ở kiếp trước. Mà Thiên Nam Đại Lục cũng không chỉ có mỗi Đại Ngụy Vương Triều. Dân số của các vương triều khác còn đông đúc hơn cả Đại Ngụy Vương Triều. Quan trọng hơn là, thế giới này không chỉ có nhân tộc, mà còn có yêu tộc, man di, hải ngoại tu tiên giới, vân vân. Nếu tiểu thuyết hắn viết có thể gây tiếng vang khắp toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, thì số điểm kinh nghiệm tích lũy sẽ là một con số khổng lồ. Ý tưởng này quá xa vời. Bộ Phàm lắc đầu, tuy hắn đã đọc không ít tiểu thuyết kinh điển ở kiếp trước, nhưng một số nội dung chưa chắc đã phù hợp với thế giới này, do đó nghĩ nhiều cũng vô ích. À đúng rồi, trong chức năng này chỉ hiển thị số người xem của phàm nhân tu tiên truyện, vậy có nghĩa là các tiểu thuyết khác vẫn có thể nhận được số lượng người xem tương tự sao? Đột nhiên, Bộ Phàm phát hiện một điểm mấu chốt quan trọng. Giới thiệu nhiệm vụ nói rằng sẽ tích lũy điểm kinh nghiệm dựa trên số lượng người đọc của mỗi bộ tiểu thuyết. Vậy có phải là số lượng người đọc của mỗi bộ tiểu thuyết được tích lũy độc lập không? Nếu đúng là như vậy, thì tác phẩm của hắn càng nhiều, nhận được điểm kinh nghiệm càng nhiều. Xét cho cùng, so với việc chờ đợi một cuốn tiểu thuyết gây tiếng vang khắp toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, thì thà viết thêm vài cuốn tiểu thuyết thể loại khác, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn một chút. Điều này có thể thử xem sao. Vậy tiếp theo nên viết cuốn gì đây? Bộ Phàm sờ cằm, trong đầu hiện lên một cái tên. Chính là cuốn tiểu thuyết này. 7 ngày sau, Chu Minh Châu lại tới thu bản thảo. Nhưng khi thấy bản thảo Bộ Phàm đưa ra, nàng lập tức kinh ngạc, "Ê lão trấn trưởng, cái này hình như không phải bản thảo phàm nhân tu tiên truyện. Đây quả thật không phải phần tiếp theo của phàm nhân tu tiên truyện, mà là một tác phẩm khác ta mới sáng tác." Bộ Phàm nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm. "Sao ngài lại tự dưng muốn viết tiểu thuyết mới vậy?" Chu Minh Châu lộ vẻ khó hiểu. Bây giờ phàm nhân tu tiên truyện đang lúc thịnh hành, lại cứ lúc này viết tác phẩm mới, nhìn thế nào cũng giống như nhặt hạt vừng bỏ dưa hấu vậy. Một số nội dung của phàm nhân tu tiên truyện, ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Bộ Phàm nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ho nhẹ một tiếng giải thích. "Không phải, ta nhớ câu chuyện này ngài đã kể đến đoạn Hàng Lập rời khỏi Loạn Tinh Hải rồi mà, sao cuốn tiểu thuyết mới lại viết đến đoạn Hàng Lập vừa mới bước vào Loạn Tinh Hải?" Chu Minh Châu ngạc nhiên hỏi dồn. "Đúng vậy, nội dung câu chuyện tổng thể thì không có vấn đề, nhưng một số chi tiết quan trọng trong đó, ta luôn cảm thấy chưa đủ hoàn hảo, vì vậy cần thời gian để trau chuốt kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi tình tiết đều có thể khiến độc giả hài lòng." Bộ Phàm ánh mắt lấp lánh, nhẹ giọng giải thích. "Vậy ngài thật có trách nhiệm với độc giả đấy." Chu Minh Châu lập tức giơ ngón cái lên khen ngợi. Bộ Phàm bị khen đến mức ngược lại có chút xấu hổ. "Có điều, lão trấn trưởng, ngươi cảm thấy cuốn tiểu thuyết mới này có thể sánh ngang với phàm nhân tu tiên truyện không?" Chu Minh Châu thật sự cảm thấy cuốn tiểu thuyết phàm nhân tu tiên truyện này không tệ. Bởi vì nàng bí mật hỏi Ngô Huyền Tử, Ngô Huyền Tử nói với nàng rằng phàm nhân tu tiên truyện có khả năng sẽ được lưu truyền rộng rãi trong tu tiên giới. "Ngươi xem thử chẳng phải rõ ngay sao?" Bộ Phàm tự tin cười một tiếng. "Vậy được." Chu Minh Châu cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào bìa bản thảo. "Hoàng Mỹ Thế Giới." Nàng khẽ đọc lên tên sách, rồi bắt đầu lật xem bản thảo. Trong chốc lát, Chu Minh Châu liền bị cuốn hút, thỉnh thoảng lại gật gù tán thưởng. "Hay quá! Lão trấn trưởng, đầu óc của ông sao mà nghĩ ra được cuốn tiểu thuyết hay như vậy chứ, tôi thấy cuốn tiểu thuyết này chắc chắn cũng sẽ rất ăn khách." Chu Minh Châu mắt đẹp phát sáng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Bộ Phàm. "Vậy thì cuốn tiểu thuyết này phiền cô giúp phát hành nhé." Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ hơi mất tự nhiên trên mặt. "Cái này không vấn đề, nhưng còn phàm nhân tu tiên truyện thì sao? Ông định khi nào viết tiếp?" Chu Minh Châu hiếu kỳ hỏi. "Cái này, bản biên soạn của tôi sẽ giao cho cô." Bộ Phàm khoát tay nói. Chu Minh Châu cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay rồi cầm lấy bản thảo Hoàng Mỹ Thế Giới vội vã rời đi. Bộ Phàm thở vào nhẹ nhõm. Ông ấy thật sự sợ Chu Minh Châu sẽ hỏi thêm vài câu. "Phụ thân, khi nào cha viết tiểu thuyết mới? Sao con không nghe cha nói gì?" Nhìn Chu Minh Châu rời đi, Tiểu Mãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ông ấy hỏi. "Con có hỏi đâu." Bộ Phàm chắp tay sau lưng, khẽ nói. "Thôi đi, ai thèm biết chứ." Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, xoay người dọn dẹp nhà cửa. Bộ Phàm lắc đầu, ngẩng nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết khá tốt. Đại Ngụy Vương Triều. Trước cửa chính cửa hàng sách lớn nhất Lương Châu lúc này đã tụ tập đông đúc người. Trong đám người này có cả gã sai vặt của quan to hiển quý, cũng có những thư sinh mặc trường sam, tay cầm sách. Họ khẽ bàn tán với nhau. Bởi vì hôm nay là thời gian mở bán phần tiếp theo của phàm nhân tu tiên truyện. Các ông nói Hàng Lập bị truyền tống đến hải vực nào vậy? Cái này ai biết, nhưng chắc chắn là một nơi rất nguy hiểm. Sao ông biết? Hàng Lập vừa bị truyền tống đến đó đã gặp mười mấy con cá lớn kéo một chiếc thuyền lớn còn chưa đủ nói lên sự nguy hiểm của nơi đó sao? Đám đông bàn tán xôn xao. Mở cửa. Đúng lúc này, không biết ai đó hưng phấn hét lên một tiếng, lập tức cảnh tượng trở nên náo nhiệt. Tôi muốn mua một bản phàm nhân tu tiên truyện. Tôi cũng cần mua một bản. Tiếng họ hét vang lên liên hồi. Mọi người nhộn nhịp xông về phía cửa chính cửa hàng sách, sợ chậm một bước sẽ không mua được. Mọi người xin giữ yên lặng một chút. Trước cửa chính cửa hàng sách, một người đàn ông trung niên phúc hậu giơ hai tay lên, lớn tiếng nói. Chờ cảnh tượng tạm thời yên tĩnh trở lại. Người đàn ông trung niên phúc hậu thở dài thật sâu, trên mặt hiện lên vài phần tiếc nuối, chậm rãi mở miệng nói, để tôi biết mọi người đến đây để mua phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, nhưng tôi rất tiếc phải báo cho mọi người, hôm nay không có phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Lời này vừa nói ra, cảnh tượng ồ lên một tiếng, vang lên một tràng xôn xao. Trưởng quỹ, ông đang đùa chúng tôi à? Trước đó ông rõ ràng đã nói hôm nay có phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Đúng vậy, chúng tôi đặc biệt đến, kết quả lại là công cốc. Trưởng quỹ, hôm nay ông không cho chúng tôi một lời giải thích, cửa hàng sách của ông đừng hòng mở cửa nữa. Tiếng hò hét vang lên liên hồi. Không ít người trên mặt tràn đầy thất vọng và phẫn nộ. Họ đặc biệt đến vì cuốn sách này, lại được báo là không có hàng, điều này sao có thể không khiến người ta sinh lòng oán giận. Mọi người yên tâm đừng vội, tôi cũng là hôm nay mới biết tin này. Tuy rằng hôm nay không có phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, nhưng tiên sinh Trung Nguyên Ngũ Bạch, tác giả của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, đã mang đến cho chúng ta một tác phẩm mới khác của ông ấy. Trưởng quỹ cửa hàng sách vội vàng phất tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại. Bởi vì ông biết rõ nếu chậm trễ xoa dịu tâm trạng của mọi người, chỉ dựa vào vài người trong cửa hàng sách, không thể ngăn cản được những khách hàng đang tức giận này. Cái ông Trung Nguyên Ngũ Bạch này có chuyện gì vậy? Phàm Nhân Tu Tiên Truyện còn chưa viết xong đã chạy đi viết tác phẩm mới. Đúng vậy, chúng tôi mong ngóng chờ đợi là phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, chứ không phải cái tác phẩm mới gì đó của ông ấy. Không sai, không sai. Chúng tôi muốn là phần tiếp theo. Mọi người hoàn toàn không nể mặt, đồng thanh lớn tiếng la hét. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng với tư cách là tác giả, ông ấy chắc chắn có suy nghĩ riêng của mình, tuy lần này không có phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, nhưng tác phẩm mới của ông ấy cũng nhất định rất đặc sắc. Trưởng quỹ cửa hàng sách gấp đến mức trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng giải thích. Nhưng lúc này, trong lòng ông ấy khỏi phải nói có bao nhiêu cay đắng. Nói thật, trong lòng ông ấy cũng có chút bất mãn với vị tiên sinh Trung Nguyên Ngũ Bạch này. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đang viết hay như vậy lại không viết, nhất định phải vào lúc này viết cái tác phẩm mới gì đó à? Mà cảnh tượng này, tại các cửa hàng sách lớn nhỏ khắp Đại Ngụy Vương triều đều diễn ra tình cảnh tương tự. Trong hoàng cung trang nghiêm, tiếng chuông kết thúc buổi chầu chậm rãi vang lên, quan viên triều đình nhộn nhịp nối đuôi nhau ra khỏi triều đình vàng son lộng lẫy. Đi ở đằng trước là mấy vị nam tử nho nhã khoảng hơn 30 tuổi. Họ khí vũ hiên ngang, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ trầm ổn, chính là các đại quan quyền cao chức trọng trên triều đình. Hôm nay trên triều đường, bệ hạ cho hoàng thái tôn giám quốc, ta thấy bệ hạ cố ý truyền hoàng vị cho hoàng thái tôn. Thiết Đản chắp tay sau lưng, thấp giọng trao đổi với bạn đồng liêu bên cạnh. Bệ hạ đã có ý định này từ sớm, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Nhị Cẩu nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán nói. Như vậy có lẽ không tốt lắm, hoàng thái tôn bây giờ tuổi tác cũng chỉ là một thiếu niên, quá trẻ. Cẩu Thản nhíu chặt mày, lo lắng nói. Trẻ tuổi thì sao? Nhớ năm đó tiên sinh làm thôn trưởng cũng là thiếu niên. Thiết Đản mỉm cười. Kỳ thực việc truyền ngôi hoàng vị không có gì liên quan trực tiếp đến những thần tử như chúng ta, chỉ cần chúng ta làm tròn bổn phận, làm tốt việc của mình là được. Hơn nữa, ta thấy hoàng thái tôn có chút ưu ái học sinh bất phàm thư viện chúng ta, đây có lẽ là một tín hiệu tốt. Nhị Cẩu xen vào nói. Điều này có lẽ liên quan đến việc hoàng thái tôn đã ở thôn chúng ta một thời gian. Cẩu Thản suy đoán nói. Không nói chuyện này nữa, tác phẩm mới của tiên sinh, các ông xem chưa? Tuy hôm nay là thời gian mở bán phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, nhưng với tư cách là đại quan triều đình Đại Ngụy, Thiết Đản mấy người đã nhận được tin tức từ hôm qua. Chưa. Nhị Cẩu cùng Cẩu Thản cả hai cùng lắc đầu. Các ông nói tiên sinh sao không viết phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, lại cứ viết tác phẩm mới? Thiết Đản có chút hiếu kỳ nói. Có phải là chưa nghĩ ra nội dung tiếp theo nên tạm thời gác lại phần tiếp theo không? Cẩu Thản nói. Không thể nào, con trai ta báo tin cho ta biết, tiên sinh ở thôn đã kể Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đến đoạn hàng lập rời khỏi loạn tinh hải rồi. Nhị Cẩu lắc đầu nói. Có lẽ tiên sinh có dụng ý khác cũng nên. Thiết Đản xoa cằm. Cũng không biết tác phẩm mới của tiên sinh thế nào rồi. Nhị Cẩu hứng thú nói. Hay là chúng ta cùng đi xem thử? Được. Ba người nhìn nhau mỉm cười. Sau khi giao Hoàng Mỹ Thế Giới cho Chu Minh Châu, bộ Phàm liền lúc nào cũng quan tâm tình hình công năng nhà tiểu thuyết. Số người xem Phàm Nhân Tu Tiên Truyện là 10.264.000. Số người xem Hoàng Mỹ Thế Giới là 105 người ở điểm kinh nghiệm tích lũy, 10 ức. Quả nhiên, số người xem mỗi bộ tiểu thuyết được tích lũy độc lập. Hơn nữa, số người xem thay đổi liên tục. Lấy Phàm Nhân Tu Tiên Truyện làm ví dụ. Số người xem tiếp tục tăng mạnh. Đoạn thời gian trước mới hơn 9 triệu, bây giờ đã hơn 10 triệu. Nếu Hoàng Mỹ Thế Giới cũng có đà tăng trưởng như Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, điểm kinh nghiệm tích lũy sẽ tăng gấp đôi. Nếu như viết thêm mấy bộ tiểu thuyết nữa, vậy sau này chẳng phải điểm kinh nghiệm có thể ngồi không cũng kiếm được sao? Bộ Phàm đột nhiên có chút chờ mong thời điểm Hoàng Mỹ Thế Giới bán ra. Cuối cùng, hắn tràn đầy lòng tin vào Hoàng Mỹ Thế Giới. Các tình tiết như Độc Đoán Vạn Cổ, Hỏa Tang Cố Nhân, Liễu Thần Áo Trắng, Sông Cấm Khu Nhìn Trộm Tiên Cổ Thịnh Thế, Người Nhà Thân Hữu Huyết Tế, vân vân, khiến người đọc cảm động, lo lắng và cảm xúc khó tả. Bộ Phàm không tin người ở thế giới này sẽ không thích nó. Trái ngược với sự tự tin tràn đầy của Bộ Phàm, Ngô Huyền Tử và đám người ở Bất Phàm Thư Viện lại bắt đầu nghiên cứu quyển tiểu thuyết Hoàng Mỹ Thế Giới này. là những lão tiên sinh rất có danh vọng ở tiểu trấn. Khi Hoàng Mỹ Thế Giới còn chưa bán ra thị trường, Ngô Huyền Tử và đám người đã nhận được Hoàng Mỹ Thế Giới do Chu Minh Châu đưa đến. Lão Hồng, quyển tiểu thuyết này xem ra hình như là viết về phía Man Di. Bởi vì chỉ có phía Man Di mới thờ phụng hung thú. Ngô Huyền Tử cao mày nói. Không đúng, lão Ngô, ngươi có chú ý đến phần mở đầu không? Sinh vật tế linh ở thôn mà nhân vật chính sinh sống lại là con tỳ hưu vô cùng cường đại, ngươi cảm thấy phía Man Di dám giết loại hồng hoang hung thú như tỳ hưu để tế tự sao? Hơn nữa cho dù bọn hắn dám, bọn hắn cũng không có thực lực đó, đệ lão khất cái lập tức lắc đầu phủ định. Hơn nữa một điểm quan trọng hơn, đây vẫn chỉ là một thôn bình thường, nói cách khác, bên trong còn có sinh vật mạnh mẽ hơn tỳ hưu, lão khất cái lại bổ sung. Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử nghe vậy, nội tâm đột nhiên chấn động. Trên Thiên Nam đại lục bây giờ, vẫn tồn tại dấu chân của loại hồng hoang hung thú như tỳ hưu, cho dù là bọn họ gặp phải, cũng không dám chắc có thể đối phó. Bởi vì loại hồng hoang hung thú như tỳ hưu một khi xuất hiện, đối với toàn bộ tu tiên giới ở Thiên Nam đại lục mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là một tai họa mang tính hủy diệt. Nhưng mà, trong quyển tiểu thuyết này, một sinh vật cường đại như vậy lại chỉ là tồn tại với tư cách tế linh của một thôn bình thường, điều này làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ? Lão Hồng, ngươi nói thế giới trong quyển tiểu thuyết này là thời thượng cổ của Thiên Nam đại lục. Thiên Tuyền Tử ở bên cạnh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, giọng nói có vài phần run rẩy. Có lẽ là thời đại còn lâu hơn nữa cũng không chừng, lão khất cái hờ hững trả lời, trong giọng nói lộ ra vẻ thâm thúy và xa xăm. Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự chấn động trong lòng đối phương. Nếu quyển tiểu thuyết này thật sự miêu tả sự việc thời viễn cổ của Thiên Nam đại lục, như vậy người sáng tác quyển tiểu thuyết này phải chăng đã tự mình trải qua thời đại xa xôi đó? Nếu thật sự là như vậy, vị tiên sinh kia ở thế gian này rốt cuộc đã tồn tại bao lâu rồi a? Hèn chi vị tiên sinh kia có thể chỉ điểm lão Hồng đột phá đến thiên tiên cảnh. Thiên Tuyền Tử ánh mắt tràn đầy hâm mộ liếc nhìn lão khất cái ở bên cạnh. Phải biết tu vi trước đây của lão khất cái gần giống như hắn, cũng là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng mà, nhờ sự chỉ điểm của vị tiên sinh kia, lão khất cái trong thời gian cực ngắn, không chỉ thành công đột phá gông cùng xiềng xích của độ kiếp đại viên mãn, càng bước vào thiên tiên cảnh trong truyền thuyết của tu tiên giới. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bước đến bước đó, đệ lão khất cái vỗ vỗ bả vai Thiên Tuyền Tử, nhẹ giọng trấn an. Có lẽ nếu trước đây nghe thấy lời này, Thiên Tuyền Tử chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì muốn bước vào thiên tiên cảnh, tất nhiên phải rời khỏi Thiên Nam đại lục, tìm kiếm một đại lục tu tiên không bị thiên đạo trói buộc, tràn đầy tiên nguyên khí trong hư không vô tận đầy rẫy nguy cơ. Nhưng bây giờ, lão khất cái đã bước vào thiên tiên cảnh ngay trên Thiên Nam đại lục. Điều này có nghĩa là sau này cho dù không cần rời khỏi Thiên Nam đại lục, hắn cũng có khả năng chạm đến ngưỡng cửa thiên tiên cảnh. Nhưng muốn nhận được sự chỉ điểm của vị tiên sinh kia, lại không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà, ít nhất ở tiểu trấn thì có cơ hội lớn hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua những tầng mây thưa thớt, nhẹ nhàng rải xuống đình viện. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo nằm trên ghế rút, trong đầu suy nghĩ xem tiếp theo sẽ viết tiểu thuyết gì. Suy cho cùng, công năng nhà tiểu thuyết chính là khuyến khích hắn viết thêm tiểu thuyết, để thu được càng nhiều điểm kinh nghiệm. Thế nên, hắn không thể để cho hệ thống thất vọng. Tiểu Mãn ở bên cạnh tay cầm chổi, nhìn cái kẻ lười biếng đang nằm kia, lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp đình viện. Lý Tam điểm tâm tình tiêu cực liên tục, một cái Trương Tứ điểm tâm tình tiêu cực liên tục, một cái Triệu Hổ điểm tâm tình tiêu cực liên tục, một. Đột nhiên, trong đầu vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở. Bộ Phàm hoàn toàn ngớ người. Tâm tình tiêu cực. Còn có những người này đều là ai vậy a? Sao họ lại đột nhiên có tâm tình tiêu cực với hắn? Hơn nữa, hắn căn bản không có ấn tượng với tên những người này. Rất rõ ràng không phải người ở Ca Lạp Trấn. Nhưng vấn đề là hắn có làm gì đâu a? Bộ Phàm lập tức kiểm tra công năng thu thập tâm tình tiêu cực. Đây là công năng thu thập các loại tâm tình như phẫn nộ, uể oải, phàn nàn của người khác. Nhưng mà, công năng này được thiết lập quá tệ. Bởi vì muốn thu được tâm tình tiêu cực của người khác, nhất định phải làm những hành động hoặc sự việc khiến người khác không vui, điều này rõ ràng không phù hợp với hình tượng của hắn. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ mục đích hệ thống mở ra chức năng này chính là để hắn ở tiểu trấn dần dần mất đi nhân tâm, dẫn đến bị ép phải rời khỏi tiểu trấn. Thế nên, cứ việc điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi lấy lượng lớn điểm kinh nghiệm và rút thưởng, nhưng hắn chưa từng sử dụng chức năng này đối với những người khác. Tất nhiên, Tiểu Mãn thì không tính. Chuyện gì xảy ra? Bộ Phàm có chút không hiểu. Gần đây hắn có làm gì xấu đâu a, sao lại đột nhiên thu thập được nhiều tâm tình tiêu cực của nhiều người như vậy? Nhưng nhìn thấy điểm tâm tình tiêu cực đã thu thập được hơn 10 vạn. Bộ Phàm trợn mắt hốc mồm. Mới đó mà đã thu thập được 10 vạn điểm tâm tình tiêu cực rồi sao? Phải biết điểm tâm tình tiêu cực này thế mà có thể đổi trực tiếp thành điểm kinh nghiệm. Một điểm tâm tình tiêu cực là 100 triệu điểm kinh nghiệm. Vậy 10 vạn điểm tâm tình tiêu cực đó là bao nhiêu? Khoan đã. Hắn bỗng nhiên có chút không chắc chắn. Hơn nữa, tiếng nhắc nhở trong đầu căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến mọi người oán trách mới có thể thu thập được nhiều điểm tâm tình tiêu cực như vậy? Bộ Phàm vừa hưng phấn, đồng thời lại cảm thấy đầu óc mơ hồ a, suy cho cùng. Việc thu thập được nhiều điểm tâm tình tiêu cực như vậy, chứng tỏ hắn đã làm một chuyện khiến rất nhiều người bất mãn và không vui. Chẳng lẽ đám đệ tử ra ngoài du lịch của hắn đã gây ra phiền toái gì ở bên ngoài, rồi dính dáng đến hắn? Tuy nhiên, suy đoán này nhanh chóng bị Bộ Phàm bác bỏ. bởi vì điều kiện để thu thập điểm tâm tình tiêu cực nhất định phải liên quan đến bản thân hắn. Ngoạ tàu, 20 vạn. Khi nhìn thấy giá trị tâm tình tiêu cực hiển thị trên giao diện vượt quá 20 vạn, Bộ Phàm ngây ra như phỗng, nhưng ngay sau đó, trái tim hắn lập tức đập loạn xạ. 20 vạn ồ một giá trị tâm tình tiêu cực ư? Nếu đổi thành điểm kinh nghiệm, chẳng phải là có 20 vạn ức sao? 20 vạn ức điểm kinh nghiệm ư? Số điểm này có thể thăng bao nhiêu cấp đây? Bộ Phàm nuốt nước bọt. Hắn chưa từng nghĩ rằng một chức năng thu thập tâm tình tiêu cực mà hắn từng bỏ qua lại có ngày mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, tiếng nhắc nhở trong đầu vẫn vang lên liên tục. Điều đó có nghĩa là giá trị tâm tình tiêu cực vẫn không ngừng gia tăng. Bộ Phàm hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại. Trong vòng một ngày, lại thu thập được nhiều giá trị tâm tình tiêu cực đến vậy sao? Chắc hẳn trong ngày hôm nay, hắn đã làm chuyện gì đó cực kỳ thất đức, thậm chí khiến mọi người phẫn nộ. Nhưng hôm nay hắn cũng đâu có làm chuyện gì đâu nhỉ? Không đúng. Trong đầu Bộ Phàm đột nhiên hiện lên một ý niệm. Không phải là chuyện này ư? Bộ Phàm hơi ngẩn ra. Nếu hắn nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày phát hành của Hoàng Mỹ Thế Giới. Vậy những giá trị tâm tình tiêu cực này chẳng lẽ lại đến từ? À phải rồi. Hắn không ngờ rằng việc quyệt chương phàm nhân một lần lại có uy lực lớn đến vậy. Đây có tính là vô tâm cắm liễu, liễu xanh không nhỉ? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn vội vàng thanh minh. Hắn chưa từng nghĩ đến việc dùng quyệt chương để thu thập giá trị tâm tình tiêu cực của người khác, đây đều là hiểu lầm, đều là trùng hợp. Hóa ra kiểu này cũng có thể thu thập tâm tình tiêu cực giá trị, trước đây sao lại không nghĩ ra nhỉ? Nhìn thấy giá trị tâm tình tiêu cực hiển thị trên giao diện sắp đạt đến 30 vạn, Bộ Phàm sờ lên cằm. Nếu lúc trước đã phát hiện còn có thể thu thập tâm tình tiêu cực giá trị theo cách này, thì bây giờ hắn chẳng phải đã ở độ kiếp kỳ rồi sao? Chỉ cần quyệt chương một lần là đã có thể thu thập nhiều giá trị tâm tình tiêu cực đến vậy, thế thì... Bộ Phàm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu trong tiểu thuyết xuất hiện những tình tiết có thể gây ra sự đồng cảm mãnh liệt nơi người đọc, thì chẳng phải cũng có thể thu thập tâm tình tiêu cực giá trị sao? Trong mắt Bộ Phàm hiện lên tia sáng, như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới, nội tâm không khỏi có chút phấn khởi. Không chỉ có thể thu thập tâm tình tiêu cực giá trị, còn có thể thu hút độc giả, đây quả thực là thu hoạch gấp đôi mà. Hắn chẳng thể ngờ rằng chức năng giá trị tâm tình tiêu cực lại hoàn toàn phù hợp với chức năng của nhà tiểu thuyết. Vậy bộ tiểu thuyết tiếp theo phải suy nghĩ thật kỹ một chút nhỉ. Ban đầu Bộ Phàm chỉ định tùy tiện chép lại một vài tiểu thuyết kinh điển, nhưng bây giờ ý tưởng này cần phải thay đổi. Bởi vì, việc khơi gợi cảm xúc của độc giả lại có thể thu hoạch giá trị tâm tình tiêu cực. Có điều, việc này trước mắt không vội. Ánh mắt Bộ Phàm rơi vào bảng hiển thị giá trị tâm tình tiêu cực. Bây giờ giá trị tâm tình tiêu cực đang là 30 vạn. Hơn nữa, đây là Hoàng Mỹ Thế Giới vừa mới phát hành không lâu. Hơn 30 vạn giá trị tâm tình tiêu cực ư? Bộ Phàm hít sâu một hơi. Nói thật, khi nhìn thấy nhiều giá trị tâm tình tiêu cực đến vậy, hắn không xúc động mới là lạ. Suy cho cùng, một điểm giá trị tâm tình tiêu cực lại có thể đổi được 100 triệu điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, còn có thể dùng để tiến hành rút thưởng đủ loại vòng quay may mắn. 10 điểm có thể quay một lần vòng quay may mắn sơ cấp. 100 điểm có thể quay một lần vòng quay may mắn trung cấp. 1.000 điểm có thể quay một lần vòng quay may mắn cao cấp. 1.000.000 điểm có thể quay một lần vòng quay may mắn siêu cấp. Lúc trước, hắn đã quay qua vòng quay trung cấp. Phần thưởng của vòng quay trung cấp không chỉ có vạn ức điểm kinh nghiệm, mà còn có phần thưởng tăng lên một cảnh giới. Thế thì vòng quay may mắn siêu cấp sẽ có phần thưởng gì? Trực tiếp vô địch ư? Là trực tiếp đổi thành điểm kinh nghiệm? Hay là thử rút một chút? Lần này Bộ Phàm có chút do dự. Bây giờ hắn đang có hơn 30 vạn điểm giá trị tâm tình tiêu cực, tức là có thể rút hơn 30 lần vòng quay may mắn siêu cấp. Hắn muốn trực tiếp đổi giá trị tâm tình tiêu cực lấy điểm kinh nghiệm, nhưng lại muốn liều một phen. Thôi vậy, rút thưởng thực sự không chắc chắn, vẫn là trực tiếp đổi thành điểm kinh nghiệm. Nghĩ đến lần đầu tiên rút thưởng, khi liên tiếp rút trúng nhiều lần cảm ơn vì đã ghé thăm, khóe miệng Bộ Phàm không khỏi giật giật vài cái. Tuy rằng hắn đúng là có hơn 30 vạn giá trị tâm tình tiêu cực không sai, nhưng số điểm này nhiều nhất cũng chỉ có thể rút hơn 30 lần vòng quay may mắn siêu cấp. Hơn 30 lần thoạt nhìn có vẻ rất nhiều. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu là rút 10 lần liên tiếp, hơn 30 lần cũng chỉ có thể dùng 3 lần rút 10 lần liên tiếp. Nghĩ như vậy chẳng phải là ít đi rất nhiều rồi sao? Vẫn là ít chơi trò may rủi. Bộ Phàm lắc đầu, quyết định đổi hơn 30 vạn giá trị tâm tình tiêu cực này thành điểm kinh nghiệm. Kaka, chúng ta về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Thì thấy trên bầu trời, một cái bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng hạ xuống. Ầm một tiếng thật lớn. Cốc hạ cánh vững vàng xuống đình viện, nhấc lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo nhanh chóng trượt xuống từ trên lưng cốc. Tiểu Thanh Hoa, lần sau về, động tĩnh đừng lớn thế nhé. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Đều là từ trên trời giáng xuống, hắn sợ cái đình viện này chịu không nổi. Qua, nghe Tiểu Thanh Hoa kêu một tiếng. Ca ca, Tiểu Thanh Hoa nói không có vấn đề à? Hỏa Kỳ Lân lập tức phiên dịch lại. Không cần muội phiên dịch. Bộ Phàm mặt không nói nên lời, tuy hắn nghe không hiểu tiếng yêu, nhưng hắn cũng đâu phải đồ ngốc. Hôm nay sao các muội lại về sớm thế? Bộ Phàm có chút hiếu kỳ nhìn hai tiểu nha đầu. Hai tiểu nha đầu này thì thường cứ đến giờ cơm là lại luyến tiếc không muốn về. Về nghe chuyện à? Hỏa Kỳ Lân cười hì hì nói. Muội cũng vậy. Tiểu Hỷ bảo đáng yêu phụ họa theo. Nghe chuyện gì cơ? Bộ Phàm lập tức hơi nghi hoặc. Hoàng Mỹ thế giới à? Hỏa Kỳ Lân lập tức trả lời. Đúng vậy, phụ thân, chúng con muốn biết Thạch Hạo cùng Thạch Nghị ước chiến ai thắng ạ? Tiểu Hỷ bảo mở to đôi mắt ngập nước hỏi. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Bộ Phàm lắc đầu, xem ra hai nha đầu này đã xem Hoàng Mỹ thế giới ở tiểu trấn. Kỳ thực ai sẽ thắng, rất đơn giản thôi, dĩ nhiên chính là. Phụ thân, đừng nói trước. Ca, kịch thấu. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ bảo đồng thanh nói. Không phải các muội bảo ta nói sao? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Ca, chúng muội là muốn bảo ca kể chuyện, chứ không phải bảo ca nói cho chúng muội biết kết quả. Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ nghiêm túc nói. Tiểu cô nói không sai, chúng con muốn nghe chuyện. Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu. Cái này cũng không giống nhau mà. Bộ Phàm nhịn không được bật cười. Không giống nhau, ca nói kết quả tức là kịch thấu. Hỏa Kỳ Lân chân thành nói. Chúng con không muốn kịch thấu. Tiểu Hỷ bảo ở một bên phụ họa theo. Kịch thấu. Các muội học được từ này ở đâu? Chẳng lẽ là từ Minh Châu à? Bộ Phàm cười nói. Vâng. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ bảo cùng nhau gật đầu. Vậy thì lát nữa kể cho các muội nghe nhé. Nếu là bình thường, Bộ Phàm còn thật sự sẽ nói thẳng cho Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ bảo nghe, nhưng bây giờ hắn đang bận đổi giá trị tâm tình tiêu cực thành điểm kinh nghiệm. Vâng à. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ bảo liếc nhau, lập tức biểu môi nhỏ, đáp lời. Nhìn hai tiểu nha đầu với vẻ mặt buồn bực đáng yêu, khóe miệng Bộ Phàm khẽ nhếch lên. Nhưng bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Bộ Phàm liền lập tức nheo mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ bảo. Một đứa là Điềm Lành, một đứa mang Tiên Thiên Cẩm Lý Thánh Thể. Với sự gia trì của hai BUG này, nếu còn có thể rút chúng y cảm ơn Hân Hạnh chiếu cố y thì chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém. Tiểu Lân, Tiểu Hỷ bảo, các ngươi trở về lại muốn đi nơi nào? Thấy hai tiểu nha đầu đang định cưỡi tóc, Bộ Phàm vội vàng gọi lại. Chúng ta đi tiểu trấn a. Ân, ta cùng tiểu cô muốn đi tiểu trấn chơi. Hai tiểu nha đầu đồng thời quay đầu nhỏ lại, hệt như đã tập luyện từ trước, đồng thanh nói. Trong khoảnh khắc đó, Bộ Phàm chợt cảm giác mình như có hai đứa con gái song sinh. Các ngươi chờ một chút đã, ta có chuyện nói chuyện với các ngươi một lát. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, vẫy tay với Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo. Chuyện gì? Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo. Các ngươi lại đây với ta trước đã. Bộ Phàm ra hiệu cho Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo lại gần. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lại. Ca, nói đi, ngươi có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ sao? Hỏa Kỳ Lân chỉ trông nhỏ bé, nhưng cái đầu nhỏ lại rất linh hoạt đây. Con đứng cạnh ta là được, Tiểu Hỷ Bảo, con chúc cha mỗi ngày trúng giải lớn nhé. Bộ Phàm liếc nhìn Hỏa Kỳ Lân đang buộc hai búi tóc tròn, mặc bộ đồ đỏ thẫm, rồi nhìn sang Tiểu Hỷ Bảo, cười nói. Tốt a. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo gãi gãi cái đầu nhỏ. Tuy các nàng không rõ vì sao Bộ Phàm lại làm như vậy, nhưng vẫn đồng thanh đáp lời. Tiểu Hỷ Bảo chúc mỗi ngày trúng giải thưởng lớn. Giọng nói Tiểu Hỷ Bảo mang theo vẻ ngây thơ trong sáng, khiến Bộ Phàm cảm thấy sảng khoái khắp người. Phụ thân, thế này được không ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to. Được rồi. Bộ Phàm cười gật đầu. Dù sao hiện tại giá trị tâm tình tiêu cực của hắn đã hơn 300.000. Dùng 10.000 giá trị tâm tình tiêu cực để rút một lần siêu cấp may mắn đại luân bàn cũng không vấn đề gì cả. Hơn nữa, còn có thể thuận tiện xem siêu cấp may mắn đại luân bàn có phần thưởng gì. Lại nói, có Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo hai phúc bảo này ở đây, thì phần thưởng rút được tệ nhất cũng sẽ không tệ đến mức nào đâu a. Tiếp lấy, Bộ Phàm để Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo hai tiểu nha đầu giúp hắn trong tiểu phúc bảo. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn hai tiểu nha đầu đang đùa nghịch với tiểu phúc bảo, Bộ Phàm mở ra bảng thuộc tính. Mở ra chức năng giá trị tâm tình tiêu cực, không chút do dự lựa chọn đổi lấy một lần quay siêu cấp may mắn đại luân bàn. Có xác nhận đổi lấy một lần quay siêu cấp may mắn đại luân bàn không? Trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng Bộ Phàm đột nhiên hơi chút khẩn trương, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lựa chọn ghi có. Khấu trừ 10.000 điểm giá trị tâm tình tiêu cực, eo trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đại luân bàn khổng lồ. Nhìn thấy các vật phẩm phần thưởng trên đại luân bàn, Bộ Phàm đều ngây người. Hàng vạn tỷ điểm kinh nghiệm, tăng lên một tiểu cảnh giới, tăng lên một đại cảnh giới. Độ kiếp tu vi, thiên tiên tu vi, chân tiên tu vi, trường sinh, thiên nam giới vực chủ. Chỉ tăng lên một cảnh giới thôi đã đủ khiến Bộ Phàm chấn động. Không ngờ còn có thể thưởng tu vi. Điều khiến Bộ Phàm càng không ngờ tới hơn là ở đây lại còn có trường sinh. Trường sinh thứ này là sao? Đó là giấc mộng mà vô số tu sĩ cố gắng cả đời theo đuổi. Mà giờ khắc này, lại bị xem như phần thưởng. Còn cái thiên nam giới vực chủ kia là thứ gì? Chẳng lẽ rút trúng thiên nam giới vực chủ này, thì thiên nam đại lục này sẽ thuộc về một mình hắn sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ Phàm hít sâu một hơi. Đối với thiên nam giới vực chủ, tuy nghe có vẻ không tệ, nhưng vẫn không thực tế bằng phần thưởng tu vi. Cuối cùng, đây là tu tiên giới. Một thế giới lấy thực lực làm chủ. Không có thực lực, cho dù trở thành chúa tể một giới, cũng chỉ là miếng thịt cá trên thớt của kẻ khác. Nếu mà trực tiếp rút trúng phần thưởng tu vi, thì còn tích lũy điểm kinh nghiệm làm gì nữa chứ? Nhìn phần thưởng tu vi trên đại luân bàn, Bộ Phàm thèm muốn vô cùng. Quả nhiên xứng đáng là siêu cấp may mắn đại luân bàn. Bên trong, phần thưởng điểm kinh nghiệm kém nhất cũng là vạn ức điểm kinh nghiệm. Phần thưởng vật phẩm cũng rất nhiều. Là trứng tiên thú, hồng mông chí bảo, thượng cổ thần khí, thần thông vân vân. Nhưng Bộ Phàm quan trọng hơn là phần thưởng tu vi. Nếu mà trực tiếp rút trúng bất kỳ phần thưởng tu vi cảnh giới nào, thì sẽ tiết kiệm được biết bao điểm kinh nghiệm chứ. Vốn dĩ Bộ Phàm cũng chỉ muốn xem siêu cấp may mắn đại luân bàn. Nhưng nhìn thấy phần thưởng bên trong, hắn hầu như không kìm được xúc động, muốn dùng tất cả giá trị tâm tình tiêu cực để rút thưởng. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn kìm chế lại. Tuy siêu cấp may mắn đại luân bàn có phần thưởng cực kỳ mê người không sai, nhưng nếu đặt hy vọng vào nó, thì chẳng khác nào một canh bạc. Hơn nữa, hơn 300.000 giá trị tâm tình tiêu cực nếu đổi trực tiếp thành điểm kinh nghiệm, đủ để hắn từ đại thừa hậu kỳ đột phá lên độ kiếp kỳ. Còn nếu dùng để rút thưởng, chưa chắc đã rút được phần thưởng tăng cao tu vi. Huống chi, bên trong còn có một phần thưởng an ủi. Cái gì là an ủi thưởng? Là khi không nhận được phần thưởng lớn, nhưng để an ủi, khích lệ người tham gia tiếp tục, nên cố ý thiết lập phần thưởng này. Mà phần thưởng an ủi này đa số đều là những phần thưởng không đáng chú ý, cứ rút một lần thử xem sao, dù sao cũng đã đổi rồi. Trong lòng Bộ Phàm tự an ủi mình. Hơn nữa, hắn cũng không tin có Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo hai phúc bảo này ở một bên mà còn có thể rút trúng phần thưởng an ủi. Bộ Phàm quả quyết khởi động đại luân bàn trước mắt. Kim chỉ luân bàn bắt đầu xoay tròn, tốc độ dần tăng nhanh. Ngay lúc này, Bộ Phàm tay mắt lanh lẹ, nhắm thẳng vào kim tiên tu vi, nhanh chóng nhấn nút dừng. Kim chỉ luân bàn từ nhanh chuyển sang chậm, quay qua từng vật phẩm phần thưởng. Cuối cùng dừng lại. Đinh. Tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Chúc mừng ngươi thu được trường sinh. Trường sinh, ngươi sẽ có được vô tận tuổi thọ, từ nay về sau không còn lo lắng về sự trôi đi của thời gian. Bộ Phàm ngây người một chút. Trường sinh. Năng lực này có chút ghê gớm a, phải biết trường sinh thế nhưng là mục tiêu cuối cùng mà tất cả tu hành giả tha thiết ước mơ. Nhưng giờ khắc này lại bị hắn thu được. Đây có phải đại biểu cho việc sau này hắn sẽ trường sinh bất tử không? Vậy chẳng phải là vô địch sao? Hơn nữa, rõ ràng đã thu được trường sinh rồi, sao cơ thể lại không có cảm giác gì? Bộ Phàm vẻ mặt lộ rõ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại. Không đúng. Giới thiệu nói trường sinh chỉ là nắm giữ vô tận tuổi thọ, nhưng không nói có thể miễn dịch bất kỳ ngoại lực nào dẫn đến tử vong. Nói cách khác, năng lực này chỉ là kéo dài tuổi thọ, cũng không cho hắn bất kỳ sự tăng lên thực chất nào về thực lực. Nếu là như vậy, thì trường sinh này có chút y gân gà. Phải biết, ở tu tiên giới tràn ngập nguy hiểm này, thực lực mới là căn bản của tu hành, không có thực lực, tuổi thọ có dài đến mấy cũng chỉ là công giả tràng. Hơn nữa, hắn bây giờ đã là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Tu sĩ giai đoạn này, phổ biến có tuổi thọ mấy vạn năm. Mà cuộc đời hắn mới chỉ vượt qua một nửa tuổi thọ của người thường. Vậy năng lực này liền không có chút ý nghĩa nào. Có điều, năng lực trường sinh này cũng không phải không có ích lợi. Chẳng phải có câu nói thế này sao? Thiên phú không đủ, tuổi thọ tới bù đắp. Chỉ cần sống đủ lâu, sống lâu hơn tất cả cường giả khác, thì sẽ vô địch. Bộ Phàm có chút đáng tiếc. Tuy nắm giữ trường sinh có thể bù đắp khuyết điểm thiên phú chưa đủ, nhưng đối với hắn mà nói, có hay không trường sinh cũng không quan trọng. Ít nhất so với trường sinh, Bộ Phàm hiện tại càng cần nâng cao thực lực hơn. Hơn nữa, trường sinh bất lão, xét theo một số khía cạnh, chưa chắc đã không phải là một loại nguyền rủa hay sự tra tấn. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, trường sinh là điều tha thiết ước mơ. Vì vậy, thanh thứ nhất rút trúng trường sinh có thể nói là phần thưởng lớn. Đây có tính là dùng sức quá mạnh không nhỉ? Bộ Phàm vô thức nhìn sang hai tiểu nha đầu đang đùa nghịch với tiểu phúc bảo bên cạnh. Nếu không lại rút một lần, có lẽ thật sự có thể rút trúng phần thưởng tu vi. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Bộ Phàm liền bị chính suy nghĩ của mình giật nảy mình. Cái này quá dễ dàng nghiện. Vốn dĩ hắn chỉ định rút một lần thử xem, nhưng nếu lại rút một lần, ai biết liệu có tiếp tục muốn rút nữa không, như vậy chẳng phải khác gì con bạc. Bất quá, nghĩ đến phần thưởng tu vi trong siêu cấp may mắn đại luân bàn, trong lòng Bộ Phàm lại vừa rầu rĩ vừa do dự. Hơn 30 vạn tâm tình tiêu cực giá trị có thể rút hơn 30 lần siêu cấp may mắn đại luân bàn. Chỉ cần rút trúng một lần phần thưởng tu vi, vậy liền kiếm lời. Nếu rút trúng cảnh giới từ thiên tiên trở lên, vậy đơn giản là kiếm bộn rồi. Thế nhưng, việc tăng cường tu vi lại phó mặc cho vận may, điều này cực kỳ không phù hợp với tính cách của hắn. Hơn nữa, vạn nhất không rút trúng phần thưởng tu vi mà là phần thưởng vật phẩm thì sao? Thôi vậy, vẫn là cứ tăng thực lực lên trước đã. Suy đi nghĩ lại, Bộ Phàm vẫn quyết định trước hết đổi hơn 30 vạn, không đúng, hiện tại là hơn 40 vạn tâm tình tiêu cực giá trị thành điểm kinh nghiệm đã. Huống chi, chỉ cần tiểu thuyết viết hay, sẽ không sợ không thu thập được tâm tình giá trị. Mở giao diện thu thập tâm tình tiêu cực, chọn đổi thành điểm kinh nghiệm. Xin xác nhận đổi tâm tình tiêu cực giá trị ở Bộ Phàm không chút do dự đổi toàn bộ tâm tình tiêu cực giá trị đã thu thập được thành điểm kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng ngươi đã đổi được 45.622 điểm kinh nghiệm. Ngay lập tức, tiếng nhắc nhở đổi thành công thanh thúy vang lên trong đầu. Ngay sau đó, liên tiếp âm thanh kỹ năng thăng cấp giống như thủy triều ập tới. Thái Ức Kim Thân Quyết thăng cấp Q1 ới Đại Lực Kim Cang trưởng thăng cấp Q1 ới Tật Phong Huyền Ảnh Độn Pháp thăng cấp Q1 ới Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành đại thừa đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng thần thông, hàng thần thuật LI hàng thần thuật, thi triển thần thông này có thể triệu hoán sinh linh mạnh mẽ từ các vị diện để phụ thể. Chúc mừng ngươi trở thành độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, ban thưởng Hỗn Độn Chí Bảo, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp L. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, được tạo thành từ huyền hoàng chi khí, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy luyện, sở hữu năng lực phòng ngự đỉnh cấp, không sợ bất kỳ công kích nào, càng có thể giam giữ cường địch, là chí bảo mà tu sĩ tha thiết ước mơ. Hai mắt bộ phàm tỏa sáng. Một thần thông, một pháp bảo phòng ngự. Bất quá, so với hàng thần thuật, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đối với bộ phàm hữu dụng hơn một chút. Hơn nữa, bộ phàm cảm thấy khả năng thi triển hàng thần thuật trong tương lai là cực nhỏ. Tuy hàng thần thuật có thể triệu hoán sinh vật mạnh mẽ bám vào thân giúp hắn đối địch, nhưng việc giao thân thể mình cho người khác khống chế, điều này vốn đã khiến người ta khó chấp nhận. Huống chi, không ai rõ thực lực của sinh linh được triệu hồi sẽ thế nào. Vạn nhất triệu hồi ra chỉ là người mạnh nhất trong thế giới cấp thấp, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng không đánh lại, huống chi là giúp hắn đối địch. Trừ phi gặp phải tình huống sống chết, có lẽ mới thử dùng đến một chút. Vì vậy, giao cái mạng nhỏ của mình cho một sinh linh không biết quyết định là không đáng tin cậy. Cuối cùng là đột phá độ kiếp kỳ. Cảm nhận lực lượng đang cuộn trào trong cơ thể, khóe miệng bộ phàm nở nụ cười sảng khoái đã lâu không thấy. Theo lý thuyết, độ kiếp kỳ đã là đỉnh phong tu vi mà tu tiên giả ở Thiên Nam đại lục có thể đạt tới. Nhưng hắn biết rõ đây chỉ là quan niệm. Tại tu tiên giới rộng lớn bao la này, chắc chắn ẩn giấu vô số lão quái vật ẩn thế không ra. Thử nghĩ xem, lão khất cái cũng là cảnh giới thiên tiên. Vậy thì ở Thiên Nam đại lục chắc chắn còn có những thiên tiên khác, thậm chí cả những người ở cảnh giới cao hơn nữa. Vì vậy, bất cứ lúc nào cũng không thể quá kiêu ngạo. Đáng tiếc từ sau khi hệ thống thăng cấp, chức năng mô phỏng quyết đấu này đã đóng lại. Nếu không, hắn thật sự muốn luận bàn một phen thật tốt trong mô phỏng quyết đấu với những người như lão khất cái. Còn ở hiện thực thì thôi. Lại có hơn 2 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Bỗng nhiên, bộ phàm lại chú ý tới tâm tình tiêu cực giá trị đã thu thập được hơn 2 vạn, khóe miệng hắn không kìm được nhếch lên. Cái thu thập tâm tình tiêu cực eo này quả là một chức năng tốt mà. Tiểu Hỷ bảo, cha ngươi là thế nào vậy? Nhìn nét mặt bộ phàm lúc thì rầu rĩ do dự, lúc thì mừng tít mắt, Hỏa Kỳ Lân không khỏi ghé sát tai Tiểu Hỷ bảo nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu Hỷ bảo mân mê miệng nhỏ, lắc đầu. Tiếp theo có thể nói là những ngày vui vẻ nhất của bộ phàm. Lượng người xem của hai quyển tiểu thuyết liên tục tăng lên. Trong đó, lượng người xem của Phàm Nhân đã đột phá hơn 2.000 vạn, Hoàng Mỹ cũng theo sát phía sau, đạt tới hơn 8 triệu. Những người xem này đều là điểm kinh nghiệm cả mà. Còn nữa, mặc dù tâm tình tiêu cực giá trị thu thập được không còn mạnh như ngày đầu tiên, nhưng mấy ngày nay cũng đã thu thập được gần hơn 10 vạn. Bất quá, trong lòng bộ Phàm tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì bất kỳ tâm tình nào lúc ban đầu cũng là mãnh liệt nhất, nhưng theo thời gian trôi qua, bất kỳ tâm tình nào cũng chỉ sẽ dần dần giảm bớt. Chỉ là điều khiến hắn khó xử chính là những tâm tình tiêu cực giá trị này nên đổi thẳng thành điểm kinh nghiệm, hay là dùng để rút thưởng. Vẫn là cứ thu thập thêm chút tâm tình tiêu cực giá trị rồi tính sau. Trong đình viện, bộ phàm ôm lấy Tiểu Phúc Bảo, trong lòng suy nghĩ. Tuy Hoàng Mỹ có thể khuấy động cảm xúc người đọc, nhưng viết thêm vài quyển tiểu thuyết nữa mới là tối đa hóa lợi ích. Chỉ là tiếp theo nên viết bộ tiểu thuyết nào đây? Bộ phàm nhíu mày suy tư, bỗng nhiên, linh quang trong đầu lóe lên. Không sai, chính là bộ này. Mấy ngày sau, Chu Minh Châu lần nữa đến nhà bộ phàm lấy bản thảo. Nhưng nhìn bản thảo trong tay, ánh mắt nàng hơi lộ vẻ kinh ngạc. Lão nương, uống trà. Tiểu Mãn bưng khay đi tới, đặt một bình trà trước mặt Chu Minh Châu. Lão trấn trưởng, ngươi lại viết tác phẩm mới à? Chu Minh Châu cảm ơn, ánh mắt cổ quái nhìn bộ phàm. Đột nhiên có chút linh cảm. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Đây không chỉ một điểm linh cảm đâu nha. Chu Minh Châu nhìn bản thảo thật dày trong tay, nói đầy bất đắc chí. Cha, sao cha lại viết tác phẩm mới? Hoàng Mỹ, cha không định viết tiếp ư? Tiểu Mãn nghe Chu Minh Châu nói vậy, nghi ngờ nhìn cha ruột cá ướp muối của mình. Thực ra so với Phàm Nhân, nàng thích quyển Hoàng Mỹ này hơn. Có thời gian cha sẽ viết tiếp. Bộ Phàm thuận miệng nói. Được rồi, ta lại thật sự tò mò, lão trấn trưởng, lần này ngươi viết tiểu thuyết gì vậy? Chu Minh Châu ngược lại cũng thấy bình thường. Tuy lần trước lúc bán Hoàng Mỹ, đúng là đã xảy ra một số chuyện, nhưng rất nhanh không ít người bắt đầu tiếp nhận Hoàng Mỹ. Hơn nữa, gần đây Hoàng Mỹ thậm chí còn có xu hướng vượt qua Phàm Nhân. Tiểu thuyết do ta viết, ngươi cứ yên tâm, bất quá bộ này có chút đặc biệt. Bộ phàm tự tin cười một tiếng. Đặc biệt? Chu Minh Châu vẻ mặt lộ ra nghi ngờ nói. Không sai, đây là một bộ tiểu thuyết cực kỳ ấm áp và chữa lành. Bộ phàm nghiêm túc gật đầu nói. Lần này, Chu Minh Châu càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả Tiểu Mãn đứng một bên cũng vô thức liếc trộm bản thảo trên tay Chu Minh Châu. Tên bản thảo, Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. Chữa trị văn. Vậy ta ngược lại muốn xem. Chu Minh Châu đang chuẩn bị lật xem bản thảo trong tay, nhưng bị bộ phàm ngăn lại. Minh Châu, ngươi muốn xem quyển tiểu thuyết này ư? Ánh mắt bộ phàm khó nhận ra hiện lên vẻ cổ quái. Tất nhiên rồi, thân là một người biên tập có trách nhiệm, ta khẳng định phải xem qua nội dung tiểu thuyết ra sao chứ. Chu Minh Châu đương nhiên nói. Vậy thì, nếu không ngươi trở về xem đi. Bộ Phàm do dự một chút, vẫn là đề nghị. Vì sao? Chu Minh Châu có chút không hiểu nói. Chúng ta lát nữa có chút việc phải bận rộn, nếu ngươi muốn xem bản thảo, khẳng định sẽ cần chút thời gian, nên trước tiên ngươi cứ về xem đi. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. À, ra vậy, thế thì không thành vấn đề. Chu Minh Châu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bản thảo trong tay khá dày, muốn xem xong ít nhất phải mất mấy giờ. Phụ thân, lát nữa ngươi có chuyện gì bận rộn ư? Chờ Chu Minh Châu rời đi, Tiểu Mãn khinh bỉ nhìn người cha ruột cá ướp muối của mình. Mang Tiểu Phúc Bảo không phải sự tình ư? Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo trong lòng, nhẹ giọng trả lời. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ư? Cái bản tiểu thuyết nhân sinh kia có phải là có vấn đề không? Tiểu Mãn suy đoán nói. Có thể có vấn đề gì chứ, yên tâm đi, đó là một bản tiểu thuyết có thể chữa trị nhân tâm mà. Bộ Phàm không tiếp tục để ý đến Tiểu Mãn, ôm Tiểu Phúc Bảo rồi trở về nhà. Chữa trị nhân tâm tiểu thuyết. Tiểu Mãn vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đại Ni bận rộn trong phòng bếp. Thường Tuyết Oánh cùng Thanh Khâu Giao một bên nghiêm túc giúp đỡ. Nếu có yêu tộc khác ở đây, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Đường Đường là yêu thánh của yêu tộc, giờ phút này đây thế mà lại giúp nhân tộc nấu ăn. Mà Thường Tuyết Oánh cùng Thanh Khâu Giao, từ lúc theo Hỏa Kỳ Lân cùng đến nhà Bộ Phàm, hai tên yêu thánh này thế mà lại trở thành tiểu thị nữ bên cạnh Đại Ni. Chỉ cần Đại Ni đi tới đâu, các nàng cũng theo tới đó, tận tâm tận lực phục vụ Đại Ni. Đối với cuộc sống như vậy, Thường Tuyết Oánh cùng Thanh Khâu Giao cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chí ít so với hai tên yêu thánh khác đi cùng Hỏa Kỳ Lân thì tốt hơn nhiều. Bởi vì hai tên yêu thánh kia hiện giờ bị nhốt ở hậu viện, làm bạn với đám sủng vật của Tiểu Hỷ Bảo. Tuy nhiên, Thường Tuyết Oánh cùng Thanh Khâu Giao cũng không biết rằng hai tên yêu thánh kia ở hậu viện sống cũng rất dễ chịu. Bởi vì mỗi khi trời tối người yên, chắc chắn sẽ có một thân ảnh thần bí lặng lẽ xuất hiện ở hậu viện, tưới linh thủy cho đám sủng vật của Tiểu Hỷ Bảo. Mà hai tên yêu thánh bị nhốt ở hậu viện này, do ở hậu viện, cũng đồng thời nhận được phần ân trạch này, điều này khiến tu vi của bọn chúng gần đây không ngừng tăng lên. Phụ thân, Tiểu Hoang Bảo ra ngoài mấy ngày nay, không có sao chứ? Tiểu Mãn ngồi trước bàn, nhìn chỗ ngồi trước kia của Tiểu Hoang Bảo, có chút chần chừ nói. Ngươi cảm thấy với tu vi của đệ đệ ngươi, ở hậu sơn có thể xảy ra chuyện gì ư? Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo trong lòng, ngữ khí nhàn nhạt nói. Hình như cũng đúng. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, cũng biết quá lo lắng. Bởi vì tu vi của Tiểu Hoang Bảo đặt ở tu tiên giới Đại Ngụy, trong một vài môn phái trung đẳng cũng thuộc hàng lão tổ. Mà phụ cận, trừ Thiên Huyền môn ra, thì không có thế lực tu tiên nào khác. Vì vậy, tu sĩ có thể đối phó Tiểu Hoang Bảo càng ít. Huống chi, nơi nàng ở vị trí vắng vẻ, căn bản không gặp được tu sĩ cấp cao hay yêu tộc. Nghe Tiểu Mãn nghĩ trong lòng, Bộ Phàm cúi đầu nhấp một hớp cháo trắng. Sở dĩ hắn yên tâm như vậy để Tiểu Hoang Bảo ở hậu sơn, cũng không phải là vì tu vi của Tiểu Hoang Bảo, mà là bởi vì hắn đã sắp xếp mấy tên đệ tử đi theo bảo vệ bên cạnh Tiểu Hoang Bảo. Phụ thân, ta cũng muốn lên núi tìm bạn. Tiểu Hỷ Bảo một bên ngồi cùng Hỏa Kỳ Lân, mắt lóe lên hào quang sáng rực, kích động nói. Không được. Nơi đó quá nguy hiểm. Bộ Phàm không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Tiểu Mãn, y. Có vẻ như tu vi của Tiểu Hỷ Bảo không kém Tiểu Hoang Bảo là bao nhỉ. Minh Châu, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, giọng nói ôn nhu của Đại Ni truyền đến. Minh Châu, mắt ngươi sao lại đỏ thế? Là đã xảy ra chuyện gì ư? Ngay sau đó, giọng nói kinh ngạc của Đại Ni lại truyền đến. Đại Ni, ngươi đừng nói nữa, ta muốn tìm tên lão trấn trưởng đó tính sổ. Theo giọng nói của Chu Minh Châu truyền đến, Tiểu Mãn và mọi người liền thấy Chu Minh Châu khí thế hung hăng vọt vào nhà. Theo sát phía sau là Đại Ni, cùng Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao đang bưng khay. Lão nương, người sao thế? Nhìn thấy Chu Minh Châu hốc mắt đỏ rực, thần sắc tiều tụy, như thể bị người ức hiếp vậy, Tiểu Mãn lập tức lo lắng hỏi. Còn không phải phụ thân ngươi làm chuyện tốt đó. Chu Minh Châu hung hăng trừng Bộ Phàm một cái, nói thẳng. Ánh mắt mọi người trong phòng lập tức đồng loạt nhìn về phía Bộ Phàm. Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo thì ngây thơ. Ánh mắt Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao thì nghi hoặc. Đại Ni lại mang thần sắc hiếu kỳ. Mà Tiểu Mãn nhìn hai mắt sưng đỏ kia của Chu Minh Châu, cùng khuôn mặt tiều tụy, trong lòng không khỏi ấy lột bột ề một cái. Sẽ không phải là... Tiểu Mãn nghĩ đến một khả năng nào đó. Phụ thân, tối hôm qua ngươi đã làm gì lão nương? Tiểu Mãn đầy mắt phẫn nộ. Người khác đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Thế mà cái tên cha ruột cá ướp muối này, không đúng, là cha nam, đến cả cỏ gần hang cũng không tha. Nghe Tiểu Mãn suy đoán, Bộ Phàm khóe miệng khẽ giật mấy cái. Hắn ăn cỏ gần hang hồi nào? Cái mạch não này cũng thật bó tay. Đoán mò cái gì thế hả? Bộ Phàm lập tức hung hăng gõ đầu Tiểu Mãn một cái, kẻ ta tối hôm qua ngủ cùng mẫu thân ngươi, thì có thể làm gì chứ? Không tin, ngươi hỏi mẫu thân ngươi xem. Tiểu Mãn ôm đầu, đau đến nghe răng nhếch mép, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Đại Ni. Phụ thân ngươi tối hôm qua đúng là ở cùng với ta. Đại Ni ôn nhu hồi đáp. Lần này, Tiểu Mãn mơ hồ. Tối hôm qua tên phụ thân cặn bã không đi ra ngoài, vậy tại sao lão nương lại nói là phụ thân nàng làm chuyện tốt? Nghe Tiểu Mãn nghĩ trong lòng, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, nha đầu ngốc này chẳng lẽ lại không biết hỏi cho rõ ư? Tuy nhiên, đối với ý đồ tới của Chu Minh Châu, Bộ Phàm trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì tối hôm qua hắn liên tục nhận được giá trị tâm tình tiêu cực của Chu Minh Châu. Vì vậy, nguyên nhân Chu Minh Châu nổi giận đùng đùng tới nhà Hưng Sư vấn tội, chắc chắn 89 phần 10 là quyển tiểu thuyết nhân sinh kia. Dù sao, với tư cách là một bộ chữa trị văn được người đọc yêu thích sâu sắc, câu chuyện ấm áp cùng triết lý sâu sắc của nó có thể giúp tâm hồn người đọc tìm thấy sự yên tĩnh và an ủi chưa từng có. Nếu Chu Minh Châu có thể nghe được suy nghĩ của Bộ Phàm, khẳng định sẽ chỉ vào mũi Bộ Phàm mà chửi ầm lên. Mà giờ khắc này, Chu Minh Châu nghe được lời chất vấn Bộ Phàm của Tiểu Mãn và câu trả lời của Đại Ni, đột nhiên phản ứng lại, Tiểu Mãn khẳng định là đã hiểu lầm điều gì đó. Nhưng không chờ nàng giải thích, Đại Ni nhẹ giọng hỏi, "Ơ Minh Châu, Bộ Phàm ca đã làm gì ư? Có thể nói một chút không? Còn không phải quyển tiểu thuyết lão trấn trưởng viết hôm qua sao?" Cái thứ chữa trị văn cậu thí gì chứ, ta thấy nó chỉ làm người ta trí úc, trầm cảm, thì có. Đại Ni, ngươi không biết ta tối hôm qua khóc suốt đêm đó. Nghĩ đến nội dung nhân sinh trường hận thủy trường đông, trong lòng Chu Minh Châu như bị đá đè vậy khó chịu, mãi không thể bình tâm lại được. Trong đầu còn không ngừng văng vẳng vài câu nói. Mẫu thân không cần ta làm con, muội không cần ta làm huynh. Giữa thiên địa, giữa ta lại rốt cuộc có ích gì? Cũng không thể như một phàm nhân mà hưởng thụ niềm vui gia đình, cũng không thể như một yêu ma mà tùy ý làm bậy. Tiên tử, loại người như ta, sống sót, vốn dĩ chỉ là một trò cười lớn mà thôi. Khóc một đêm. Tiểu Mãn vô ý thức liếc nhìn người cha cá ướp muối. Nàng nhớ hôm qua người cha cá ướp muối đã đưa cho lão nương một bản bản thảo gọi là gì đó ê nhân sinh trường hận. Chẳng lẽ là bản thảo đó? Lão nương... Người nói cuốn tiểu thuyết đó là bản ghi nhân sinh trường hận cái gì đó mà cha con đưa cho người hôm qua phải không? Tiểu Mãn có chút không tin. Dưới cái nhìn của nàng, lão nương là người bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm cứng cỏi, sao có thể dễ dàng bị một cuốn tiểu thuyết làm cho xúc động được? Chính là bản đó. Chu Minh Châu gật đầu nói. Cái gì nhân sinh trường hận? Đại Ni đầy hiếu kỳ hỏi. Chính là bản này, Đại Ni, ngươi tự xem đi. Chu Minh Châu trực tiếp móc bản thảo từ trong ngực ra, đưa cho Đại Ni xem. Một màn này khiến Bộ Phàm trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể ngờ Chu Minh Châu lại mang cả bản thảo đến. Đại Ni, ta thấy chúng ta cứ ăn điểm tâm xong đã rồi xem nhé. Gặp Đại Ni tiếp nhận bản thảo muốn xem, Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở. Không sao đâu, bụng ngươi đói thì cứ ăn trước đi. Đại Ni dịu dàng cười, cúi đầu lật xem bản thảo trong tay. Tiểu Mãn cùng Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Hỷ Bảo lần lượt xích lại gần xem, ngay cả Thường Tuyết Quánh cùng Thanh Khâu Giao cũng rất tò mò. Bộ Phàm nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy vẫn nên rời đi trước một bước. Lão trấn trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Thấy Bộ Phàm ôm lấy Tiểu Phúc Bảo định rời đi, Chu Minh Châu mắt sắc liền treo chọc nói. Đại Ni và những người khác nghe thấy động tĩnh, lần lượt nhìn lại. Ta đây chẳng phải thấy hôm nay khí trời tốt. Muốn mang Tiểu Phúc Bảo ra ngoài đi dạo một chút sao? Mộ Phàm pha trò nói. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là muốn chạy trốn a? Khóe miệng Chu Minh Châu khẽ nhếch lên, dường như đã nhìn thấu sự che giấu của Mộ Phàm. Tôi đường đường chính chính ở đây, có gì mà phải chạy trốn? Mộ Phàm biến sắc, lập tức làm ra vẻ nghĩa chính từ nghiêm. Phải không? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy cuốn tiểu thuyết này cực kỳ ngược tâm, cực kỳ lấy nước mắt sao? Chu Minh Châu khẽ cười, trong mắt lóe lên ánh nhìn tươi đẹp nghịch ngợm. Sao có thể? Tiểu thuyết do ta viết sao lại lấy nước mắt được? Mộ Phàm ưỡn ngực, ngữ khí kiên định nói. Đại Ni, phu quân ngươi nói rằng cuốn tiểu thuyết này không lấy nước mắt đâu nhé. Nếu ngươi xem xong mà khóc, thì phải phạt hắn tối nay ngủ bên ngoài. Chu Minh Châu nghe xong, vừa cười vừa trêu chọc nói. Chờ một chút. Kỳ thực a, cuốn tiểu thuyết này cũng có chút lấy nước mắt, nhưng nhân vật chính đối với người nhà thì bảo vệ che chở, đối với an nguy tam giới thì không màng tất cả chống lại thế lực tà ác, vẫn rất ấm áp. Mộ Phàm ngẩn người một chút, vội vàng đưa tay giải thích. Ê lão trấn trưởng, ngươi thấy lời ngươi nói giống lời người nói không? Cả chuyện đều ngược nhân vật chính, ngươi gọi đây là ấm áp à? Chu Minh Châu lập tức sầm mặt xuống nói. Minh Châu, ngươi hiểu lầm rồi. Kỳ thực chỉ cần ngươi đứng ở góc nhìn của Thượng Đế mà nhìn, nhân vật chính một nhà bị ngược, vẫn khá là thú vị. Mộ Phàm hắn giọng, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười nói. Ngươi nhìn ngươi cũng thừa nhận nhân vật chính bị hành hạ a? Chu Minh Châu cười lạnh nói. Mộ Phàm, y. Bị Chu Minh Châu dẫn vào trong. Kỳ thực, cuốn tiểu thuyết hắn viết là dựa trên góc nhìn của Dương Tiễn trong Bảo Liên Đăng để bổ sung một vài câu chuyện chưa được kể trong đó, coi như truyện ký về Dương Tiễn. Kể về câu chuyện Dương Nhị Lang phá núi cứu mẹ, bảo vệ muội muội, một mình đối mặt thiên đình, dựng lên một vùng trời cho những người bên cạnh mình. Nhìn thế nào đây cũng là một cuốn tiểu thuyết ấm áp. Đáng tiếc không có người nhìn hiểu. Đại Ni, cuốn tiểu thuyết này cực kỳ lấy nước mắt, ta không dám xem lần thứ hai. Nhưng cuốn tiểu thuyết này thật sự không tệ, các ngươi muốn xem thì ta đề nghị chuẩn bị nhiều giấy ăn. Chu Minh Châu thừa nhận nội dung cuốn tiểu thuyết Nhân Sinh Trường Hận cực kỳ ngược tâm, nhưng đúng là một tác phẩm xuất sắc hiếm thấy. Có khoa trương như vậy. Tiểu Mãn nói với vẻ mặt nghi hoặc. Tin ta thì không sai đâu. Chu Minh Châu nói với vẻ mặt chắc chắn. Giờ khắc này. Mộ Phàm dường như trở thành người ngoài cuộc, nhìn Chu Minh Châu và các nàng khẽ bàn tán. Hắn nhún vai, ôm lấy Tiểu Phúc Bảo yên lặng đi về phía sân. Tiểu Phúc Bảo, ngươi nói trên đời này thật sự có người ngu ngốc như vậy sao? Vì người khác mà nguyện hy sinh bản thân. Mộ Phàm tựa ở trên ghế đu, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Phúc Bảo đầu nhỏ. Tiểu Phúc Bảo thì nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Đôi mắt to tròn trong suốt kia không chút gợn sóng, dường như không thể nào hiểu được tình cảm phức tạp trên thế gian này. Không biết qua bao lâu, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo buồn bã không vui đi ra. Hai người các ngươi sao lại ra đây làm gì? Mộ Phàm vừa cười vừa dò hỏi. Cha, cuốn tiểu thuyết kia không hay. Tiểu Hỷ Bảo chu môi cái miệng nhỏ nhắn nói. Đúng vậy, một chút cũng không hay, còn cực kỳ nhàm chán. Nhưng các tẩu tử lại vừa xem vừa dùng giấy lau nước mắt. Hỏa Kỳ Lân có chút không hiểu nổi cuốn tiểu thuyết Nhân Sinh Trường Hận có gì đáng xem, chẳng bằng Hoàng Mỹ. Nhưng Đại Ni cùng Thường Tuyết Oánh, Thanh Khâu Giao, còn có Tiểu Mãn các nàng lại xem đến chảy nước mắt. Bởi vì các ngươi còn nhỏ. Mộ Phàm vừa cười vừa trấn an nói. Vậy tại sao Phàm Nhân và Hoàng Mỹ, chúng ta lại thấy hay? Hỏa Kỳ Lân nói với vẻ mặt nhỏ nghi hoặc hiếu kỳ. Lời này của ngươi quả là hỏi khó ta. Mộ Phàm bật cười lắc đầu nói, các ngươi nếu không thích xem Nhân Sinh Trường Hận vậy ta kể Hoàng Mỹ cho các ngươi nghe nhé. Hay quá! Hai tiểu nha đầu hai mắt sáng rực, lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh bàn đá ngồi xuống, yên tĩnh nghe Mộ Phàm kể chuyện. Trong đình viện, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến những làn gió mát lạnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một cây đào lớn khẽ đung đưa trong gió nhẹ, cành lá nhảy múa, dường như đang kể những bí mật và sự ấm áp của mùa hè. Ba ngày sau, Nhân Sinh Trường Hận được bày bán tại khắp nơi trong Đại Ngụy Vương Triều, lập tức gây nên vô số lời bàn tán sôi nổi và cả những lời chửi bới. Có nhầm không vậy, Trung Nguyên Ngũ Bạch này lại ra tác phẩm mới. Đúng vậy, coi như không viết quyển tiếp theo của Phàm Nhân, thì cũng phải viết ra quyển tiếp theo của Hoàng Mỹ chứ. Tuy ta biết số 10 cùng đường huynh hắn quyết đấu, kết quả chắc chắn là số 10 sẽ thắng, nhưng ta vẫn muốn xem Hoàng Mỹ phát triển sau này thế nào. Lần này ta quyết định sẽ không mua tác phẩm mới của Trung Nguyên Ngũ Bạch nữa. Không sai, chỉ cần Trung Nguyên Ngũ Bạch không viết tiếp tục hai cuốn tiểu thuyết Phàm Nhân và Hoàng Mỹ, thì mọi người đừng mua. Có điều, ta nghe nói cuốn tiểu thuyết lần này dường như có chút khác thường. Có gì khác nhau chứ, chẳng phải vẫn viết mấy cái chém chém vết vết đó sao? Không phải, không phải, nghe nói cuốn tiểu thuyết lần này cực kỳ chữa lành. Cái gì chữa lành? Là cuốn tiểu thuyết có thể lay động lòng người. Thật hay giả? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Ngụy Vương Triều đều đang đàm luận một cuốn tiểu thuyết có thể chữa lành lòng người, gây nên không ít phụ nhân tiểu thư không rõ chân tướng tranh nhau đi mua. Bộ Phàm tuy không biết Chu Minh Châu ở bên ngoài miêu tả nhân sinh Trường Hận thành cuốn tiểu thuyết chữa lành lòng người. Nhưng một ngày này, nhìn xem giá trị tâm tình tiêu cực không ngừng gia tăng, trong lòng Bộ Phàm không biết có bao nhiêu thoải mái. Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm, một thân ảnh nhỏ gầy đang thở hổn hển, trong tay nắm một vật thể hình cầu, ánh mắt chăm chú nhìn chỗ không xa phía trước một con dã thú thân hình tròn vo, lông đen trắng rõ ràng. Vào đi. Lão Khất Cái, Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử sau khi nhận được cuốn Nhân Sinh Trường Hận do Chu Minh Châu đưa tới, bèn không kịp chờ đợi lật ra xem ngay. Ngay khoảnh khắc lật mở trang sách, tâm thần ba người phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí mà cường đại dẫn dắt, nháy mắt bị cuốn vào một thế giới rộng lớn. Không biết đã qua bao lâu, ba người Lão Khất Cái không hẹn mà cùng nhắm chặt mắt lại, rơi vào trầm tư. Những lời khắc sâu trong tiểu thuyết không ngừng vang vọng trong đầu họ, như sóng biển vỗ vào linh hồn, mãi không thể lắng xuống. Có sinh đều khổ, có niệm đều si cùng, diệt tận không còn, phía sau nào có gì. Những lời này khiến họ cảm nhận được sự nặng nề và bất đắc dĩ của nhân sinh, phảng phất như đưa thân vào bể khổ mênh mông. Nam nhi đến chết lòng như sắt, dù có hao hết tâm huyết, cũng không rơi lệ hay hối hận. Những lời hào hùng chí khí này nháy mắt khơi dậy nhiệt huyết và dũng khí sâu thẳm trong nội tâm họ, khiến họ cảm thấy dù cho đối mặt với khốn cảnh lớn hơn nữa, cũng phải kiên cường, dũng cảm tiến lên. Tâm có mỏi mệt đến đâu, cũng xưa nay không lùi bước, không để người khác sắp đặt, không hối tiếc về những việc đã làm trong đời. Những lời này càng xúc động linh hồn họ. Tu hành há chẳng phải cũng vậy sao, không tiến ắt lùi, chỉ có bảo trì nội tâm kiên định và sự cố chấp, không bị ngoại cảnh lay động, mới có thể đi trên con đường tu hành được càng xa. Đây đâu phải là tiểu thuyết, đây rõ ràng là những cảm ngộ về tâm cảnh tu hành mà. Ngô Huyền Tử chậm chậm mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng suy tư, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không chỉ là tâm cảnh tu hành. Lão Khất Cái cũng theo đó mở mắt ra, lắc đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ như có thể xuyên thấu vạn vật. Lão Ngô, ngươi cũng cảm nhận được rồi sao? Bộ tiểu thuyết này khác biệt quá nhiều so với những tác phẩm trước đây, nó phản phất trực tiếp chạm đến sâu thẳm tâm linh của vị tiên sinh kia, chỉ có trải qua thế gian tang thương, mới có thể viết ra những dòng văn tự như vậy. Nhất là câu kia không màng sinh tử, không màng thủ đoạn, lại không thể không màng thành bại của ván cờ này. Có lẽ vị tiên sinh kia đang bố cục một ván cờ mênh mông, mà những chúng sinh này của chúng ta đều chỉ là những quân cờ bé nhỏ không đáng kể trong ván cờ này. Lão Khất Cái dừng lại một chút, tiếp tục nói. Quân cờ thì đã sao? Vị tiên sinh kia là nhân vật siêu phàm thoát tục đến mức nào, nếu thật coi ta là quân cờ, đối với ta mà nói, há chẳng phải là một lần kỳ ngộ khó được, một lần cơ hội để bước vào cảnh giới cao hơn. Trong mắt Ngô Huyền Tử hiện lên một chút kiên định. Ngươi nói không sai. Lão Khất Cái trầm mặt chốc lát, tán đồng gật đầu. Đã từng. Thiên tiên cảnh đối với hắn, đó là sự tồn tại xa vời không thể chạm tới, một cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà, từ khi cùng vị tiên sinh thần bí khó lường kia kết duyên, hắn lại dễ dàng bước vào cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết kia. Vù vù. Đột nhiên, một cổ chấn động linh lực cường đại bỗng nhiên ập tới, như cuồng phong sậu vũ quét sạch bốn phía. Ngô Huyền Tử cùng Lão Khất Cái trong lòng đột nhiên căng thẳng, đồng loạt nhìn về phía Thiên Tuyền Tử đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên. Giờ phút này, Thiên Tuyền Tử khuôn mặt yên lặng như nước. Quanh thân tràn ngập linh lực nồng đậm, phản phất hòa là một thể cùng thiên địa này. Cái này, đây là muốn đột phá. Ngô Huyền Tử cùng Lão Khất Cái liếc nhau. Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ chấn kinh. Giờ khắc này, thời gian phản phất ngưng động lại, không khí xung quanh đều vì cổ chấn động linh lực cường đại này mà khẽ rung động. Tại một tửu lâu phồn hoa nào đó, năm tu sĩ đại thừa đang bận rộn chào hỏi khách nhân, đột nhiên thân thể rung lên bần bật. Tại một xưởng bận rộn nào đó, Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao đang bận giúp đại ni xử lý việc vặt, bỗng nhiên một cổ linh lực cường đại như cự thạch áp đỉnh, khiến các nàng nháy mắt cảm thấy không thở nổi. Tại một hàng rèn nào đó, Đoàn Chính Hậu đang rèn sắt đột nhiên dừng động tác trong tay lại. Tại hậu viện nhà lão trấn trưởng nào đó, một nhóm động vật nhỏ vốn đang nhàn nhã phơi nắng, giờ phút này lại cùng nhau đưa mắt về cùng một hướng, có con dựng cao lỗ tai, lắng nghe những chấn động kỳ dị truyền đến từ xa. Cũng may, cổ linh lực cường đại này đến nhanh cũng đi nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng cảm giác áp bách chấn động lòng người ấy, vẫn khiến không ít người cảm thấy sợ hãi. Một bên khác, Thiên Tuyền Tử chậm chậm mở mắt ra. Trong đôi mắt thâm thúy ấy lóe lên ánh sáng chưa từng có trước đây, ánh mắt nhìn về phía cuốn Nhân Sinh Trường Hận kia thêm chút cảm kích và kính ý khó nói nên lời. Chúc mừng Thiên Tuyền Tử đạo hữu đột phá lên cảnh giới độ kiếp đại viên mãn. Ngô Huyền Tử cùng lão khất cái tiến lên, lập tức cười chắp tay nói. Chỉ là may mắn đột phá mà thôi, trong đó còn nhờ vào cuốn tiểu thuyết của vị tiên sinh kia. Thiên Tuyền Tử chậm chậm lắc đầu. Nếu không phải vì những cảm ngộ về tâm cảnh ẩn chứa trong cuốn tiểu thuyết Nhân Sinh Trường Hận này, hắn muốn đột phá lên độ kiếp đại viên mãn còn không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Có thể lĩnh ngộ được từ trong sách của vị tiên sinh kia, cơ duyên của đạo hữu thật không tầm thường. Ngô Huyền Tử cười nhạt một tiếng. Ngô đạo hữu, với việc ta đột phá hình như ngươi không cảm thấy bất ngờ. Thiên Tuyền Tử hiếu kỳ nói. Bởi vì Hồng đạo hữu cũng giống đạo hữu vậy, gặp nhiều rồi tự nhiên thành quen thôi. Ngô Huyền Tử cười nói. Thiên Tuyền Tử lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía lão khất cái. Lão khất cái khẽ gật đầu. Chỉ là có một điểm khiến ta nghi hoặc, vì sao ta lần này đột phá lại chưa gặp phải thiên kiếp tẩy lễ. Trong mắt Thiên Tuyền Tử hiện lên vẻ không hiểu. Đối với tu sĩ độ kiếp mà nói, mỗi lần cảnh giới tăng lên đều đi kèm khảo nghiệm thiên kiếp, đó là một sự tôi luyện của thiên đạo đối với người tu hành. Mà lần này, hắn lại ngoài ý muốn tránh khỏi. Nhưng Thiên Tuyền Tử đáy lòng cũng âm thầm vui mừng. Cuối cùng, mỗi lần đối mặt thiên kiếp đều như dãy dụa bên bờ sinh tử, nếu có thể tránh được, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Ngô Huyền Tử cùng lão khất cái nghe Thiên Tuyền Tử nói vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Đạo hữu, ngươi nên nghĩ xem nơi đây là đâu. Lão khất cái cười nhắc nhở. Chẳng lẽ là vị kia? Nghe lão khất cái nói vậy, Thiên Tuyền Tử đột nhiên ý thức ra điều gì, nội tâm không khỏi giật mình, có thể che lấp quy tắc thiên đạo, vị tiên sinh kia rốt cuộc là tu vi thế nào? Kỳ thực, điểm này bọn lão khất cái lại hiểu lầm rồi. Bộ phàm làm sao có thể che lấp quy tắc thiên đạo chứ? Đây hết thảy còn phải kể đến một tiểu nữ hài không thích nghe tiếng sấm sét. Chấn động linh lực mãnh liệt vừa rồi, bộ phàm tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ động tĩnh vừa rồi là do một trong ba người lão khất cái gây ra. Cuối cùng, có thể khiến hắn, người đang ở tu vi độ kiếp sơ kỳ, cảm thấy uy áp, cũng chỉ có bọn họ. Cha, chấn động linh lực vừa rồi, cha cảm nhận được không? Tiểu Mãn cầm một chiếc khăn lau trên tay, từ trong nhà đi ra. Cảm nhận được. Bộ phàm nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ cha không ngạc nhiên sao? Tiểu Mãn nghi ngờ nhìn về phía người cha ruột kề cá ướp muối, chấn động linh lực vừa rồi vô cùng mãnh liệt, suýt chút nữa khiến nàng không thở nổi. Có gì mà bất ngờ, đây là một trong số bọn Ngô Huyền Tử đột phá tu vi thôi. Bộ phàm đưa tay sờ sờ Tiểu Phúc Bảo trong ngực, nhẹ giọng nói. Khó trách. Tiểu Mãn phản ứng lại, giật mình nói, ê sao cha biết? Thuận miệng đoán. Bộ phàm nhún vai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.